Chương 194 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần khí cũng bị ăn hết sạch rồi. Bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm trung âm thầm cầu nguyện, nói, EK, nhất định là tin tức tốt a, tuyệt đối đừng là cái gì chân khí giá trị không đủ a. Một cái tử tương gần 500.000 điểm chân khí bị thôn phệ, này dời ạ, tên gì sự a, còn có so với này càng vũng hố đấy sao? Long Phi hiện tại vô cùng hối hận, thật sự không nên bị mê hoặc ở, thật không nên đi luyện hóa viêm hoàng khí. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Nam Cung Hoàng gia luyện hóa mấy vạn năm thời gian đều luyện hóa không thành công, hắn tùy tiện luyện hóa một chút liền thành công, này liền cảm giác là hệ thống đào hầm chờ hắn nhảy xuống a. Quá khang đa rồi, Ken. Lôi đình chuông bị phân giải, bị thôn phệ. Ta. Hệ thống ngươi đại gia, thôn phệ con em ngươi, lão tử bạo một cái thần khí dễ dàng sao? Thôn phệ ta chân khí không nói, còn đem lão tử thần khí cho cắn nuốt mất. Bà mẹ nó xoa một chút a. Long Phi chú mắng lên, nhưng là còn không chờ hắn mắng xong, Ken. Phách thiên chiến giáp bị phân giải, bị thôn phệ. Hệ thống ngươi nha sinh nhi tử không có lỗ đít, lại thôn phệ, ngươi mẹ có loại lại thôn phệ cái nhìn xem, lão tử thật sự liều mạng với ngươi. Long Phi la to giống như là đã phát điên như thế, chung quanh quỷ hồn chiến sĩ càng là một mảnh mờ mịt, bọn họ đều muốn, cái này choáng nha phải hay không mắc bệnh. Ken. Phách thiên thần dực bị phân giải, bị thôn phệ. Ngươi con bà nó, ngươi có khí phách. Long Phi muốn khóc, nói, kỳ ca, ca, ca, van cầu ngươi, đừng như vậy, thật sự đừng như vậy, ta cứ như vậy vài món thứ tốt, ngươi đều cắn nuốt, ta về sau còn thế nào trà trộn a, van cầu ngươi, y Ken. Phách thiên chiến hoa bị phân giải, bị thôn phệ. Long Phi trên người lại một kiện thần khí biến mất rồi, cả người hắn cũng không tốt rồi, ý a. Ngươi cái ngày chó hệ thống, ngươi có gan đi ra, ngươi cho lão tử đi ra, ta muốn cùng ngươi quyết một tử chiến, không chết không thôi. Long Phi muốn bị ép điên rồi, bốn cái thần khí không có, này giờ ạ còn có thể hay không thể hảo hảo chơi đùa, còn có thể hay không thể làm bằng hữu, trang bức bốn cái bộ, hiện tại cũng không có, này về sau còn thế nào ra ngoài tán gái a, có để cho người sống hay không, Ken. Phách thiên thần kiếm bị phân giải, bị thôn phệ. Không còn, cái gì cũng bị mất, phách thiên sáo trang cũng bị mất, còn không dùng đến một ngày sẽ không có. Long Phi đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, cả người cũng không tốt rồi, âm u đầy tử khí, trong miệng lẩm bẩm nói, kể ta thao ngươi đại gia, ta thao ngươi đại gia, hệ thống ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, và chỉ có thể mắng, hoàn toàn không thể chống cự, Long Phi thậm chí không biết làm sao chống cự, không chờ hắn mắng xong, Ken. Hoàng Tuyền thần kiếm bị phân giải, bị thôn phệ, GK, có thể hay không cho ta lưu một thanh kiếm a, ta còn chưa từng dùng cái này Hoàng Tuyền kiếm đây, ngươi muội a. Long Phi đã vô lực rồi, giống như là một cái bị cưỡng hiếp vô số lần thiếu nữ, hơn nữa, ngay vào lúc này, đồ long đao bắt đầu run rẩy, nó đang hãi sợ, chân chính sợ sệt chưa từng có, Long Phi xưa nay không có cảm giác được đồ long đao như thế sợ sệt qua, hắn nhưng là chí tôn thần khí a, liền ngay cả long thần đều có thể chém giết. Liền ngay cả long thần chi lực đều phong ấn tại trong đó, hắn bây giờ lại đang hãi sợ, sợ hãi run rẩy lên. Đến tột cùng là cái gì? Viêm hoàng khí đến tột cùng là cái gì? Bỗng. Nhiên, Long Phi tâm thần căng thẳng, ý niệm chìm xuống, hai tay gắt gao nắm chặt đồ long đao, trống giận nói, kẻ ta không cần biết ngươi là ai, thông phệ lão tử chân khí, lôi đình chuông, phách thiên sáo tra những này vậy thì thôi, thế nhưng ngươi nếu như dám thông phệ của ta đồ long đao, ta thật sự sẽ cùng ngươi liều mạng. Đồ long đao còn đang run rẩy, uy hiếp vẫn còn ở đó, Long Phi muốn bị ép điên rồi, ê mẹ. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, ê lão tử bất cứ giá nào. Đột nhiên, Long Phi trực tiếp đem đồ long đao gác ở trực tiếp cái cổ đại động mạch nơi, nói, ở ngươi thôn phệ, ngươi có gan mẹ nó thôn phệ cái cho lão tử nhìn xem, có tin hay không ta chết cho ngươi xem. Ta vừa chết, ngươi cũng không sống nổi đi. Ngươi có gan liền thử xem. Đừng đông tây đô có thể, thế nhưng đồ long đao cũng không tin, đồ long đao là cái gì? Là long gia tổ tiên lưu lại bảo vật, là long gia tín ngưỡng, hắn nếu như bị cắn nuốt, Long Phi làm bậy long gia tử tôn, tuyệt đối không thể, cũng không biết Long Phi đe dọa có tác dụng vẫn là nhìn thấy hắn lấy cái chết bức bách có chút đáng thương, đồ long đao khôi phục lại yên lặng rồi, lập tức, lôi long trượng rung rẩy lên rồi, cái này cũng không được. Long Phi lại đem đồ long đao bức quấn rồi một phần, nói, để cái này cũng không được, cũng không thể thôn phệ. Lôi long trượng quan hệ đến lôi long tự bí cảnh, lôi long tự tàng bảo đồ đã chuẩn bị sắp xếp rồi, lôi long trượng là nhiệm vụ vật phẩm, Long Phi suy đoán nó có thể là mở ra Lôi Long tự chìa khóa, mấu chốt nhất một điểm, Lôi Long trượng là bán thần khí, mang vào Lôi Đình Vạn Quân quần công kỹ năng, này có thể là đồ tốt, không thể tại cắn nuốt, cuối cùng Lôi Long trượng cũng coi như là bảo vệ bất quá. Long Phi không gian giới chỉ trung còn lại đang dược quét đi sạch sành sanh, trước đây tuôn ra đến. Đồ vật cũng quét đi sạch sành sanh, cái gì kim cương thuẫn, địa long chiến giáp, cái gì cổ đao, toàn bộ bị cắn nuốt hết, thật sự là kỹ năng công pháp không thể thôn phệ, không phải vậy những này thần phẩm công pháp cũng sẽ toàn bộ bị cắn nuốt mất. Hiện tại Long Phi ngoại trừ đồ long đao, Lôi Long trượng hai cái vũ khí ở ngoài không còn có cái gì nữa, xích, trần trùng lại như tân thủ thôn bên trong tân nhân như thế, người mới cũng còn có một cái trắng bố y, hắn chẳng có cái gì cả, Long Phi nghĩ. Luyện hóa viêm hoàng khí, Vương Mình nông nô đem ca sướng, ai ngờ đến lại là một đêm trở về trước giải phóng, quá khổ ép thật sự muốn khóc, liền cảm giác mình bị một đám nữ nhân mạnh mẽ vô lễ với như thế, hơn nữa còn là không cho tiền, phải muốn tiền của hắn cái loại này, còn có so với này càng khổ ép sao, những thứ đồ này bị thôn phệ xong, không gian giới chỉ bên trong trống rỗng, đang điền giả bất đau nhức kịch liệt, hơn nữa chợt nhớ tới một trận ở no thanh âm, cây, không đợi Long Phi nói. Chuyện lại vang lên một đạo hùng hậu, mà lại coi rẻ hết thảy thanh âm, đời này hai đầu chiến sủng không sai, đều là thần cấp chiến sủng, chỉ là hiện tại đẳng cấp quá thấp, lúc nào một đầu kho, một đầu hấp chín, đánh bữa ăn ngon hẳn là tính không sai. Rống. Gào gừ, băng hỏa gào thét, tiểu bạch khiếu gào, đồng thời hai người bọn họ cấp tốc tiến vào hình thức chiến đấu trạng thái trong, vô cùng nghiêm túc, so với kháng Nam Cung vô địch còn phải nghiêm túc, gọi cộng Long A, có tin hay không hiện tại liền đem hai người các ngươi tiểu đông tây ăn. Đạo kia hùng hậu thanh âm lại vang lên, tiểu bạch cùng băng hỏa lập tức bệnh liệt dương xuống, thân thể nằm rạp trên mặt đất, không dám động bắn ra một cái, thần thú oai, trực tiếp biến thành chó chết, còn thần thú cái rắm A, Long Phi đều xem thường bọn họ, thì hai người các ngươi có còn hay không điểm cốt khí A, người ta câu nói đầu tiên đem các ngươi sợ đến như vậy. Các ngươi vẫn là thần thú. Thật cho thần thú mất mặt. Tiểu bạch lẩm bẩm nói, ê chủ nhân, cái này lão gia hỏa. Không không không, là lão tiên sinh quá cường hãn, chúng ta liền trên người của hắn một sợi tóc cũng không sánh bằng rồi. Băng hỏa cũng khổ bức nói, y là, vâng, đúng, a, hoàn toàn không tại một cái tầng thứ lên, hắn là thiên, chúng ta liền là trên đất. Dưới lòng đất một chỉ côn trùng trứng, liền côn trùng cũng không tính, ngươi nói đánh như thế nào a, như thế nào cùng hắn mới vừa a. Mạnh như vậy. Long Phi tâm bên trong chấn động, quát lên, ê lão gia hỏa, ngươi tên gì à? Số từ 1932.